xuyên vào chuyện ngược cũ rồi bị boss phản diện bám dính không ngừng. Chương 7, xuất dành cho một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Doãn đi đưa đồ cho Cố Giác, còn Cố Hành thì bước xuống xe. Anh cao ráo, chân dài, khí thế bước người, khiến Sở Tương phải ngẩng đầu lên nhìn. Bất giác, cô đứng thẳng lưng lại. Cố Hành đưa cho cô một tấm thẻ. Cô Sở, đây là quà bồi thường. Sở Tương nhìn tấm thẻ màu đen ánh vàng trong tay. Đây không phải thẻ ngân hàng, mà là một chiếc thẻ ID có ghi tài khoản và mật khẩu. Cố Hành nói, chỉ cần là sản phẩm thuộc tập đoàn Cố Thị, cô Sở đều có quyền trải nghiệm trước, đương nhiên bao gồm cả các trò chơi của công ty chúng tôi. Mắt Sở Tương sáng lên. Trước đây, Cố Hành từng nói sẽ bù đắp cho cô vì chuyện của Trần Uyển Nhu. Không ngờ anh thực sự làm vậy. Hơn nữa, anh còn rất biết cách chiều lòng người. Sở Tương là một con nghiện game, lúc rảnh rỗi chẳng thích gì hơn ngoài việc chơi điện tử. Mà dưới trướng tập đoàn Cố Thị có hẳn một công ty chuyên phát triển trò chơi. Đã từng tạo ra không ít tựa game đình đám. Món quà bồi thường này, đúng là trúng ngay chỗ yêu thích của cô. Đôi mắt đen láy của Sở Tương sáng lấp lánh. Vừa nãy còn vì chuyện vị hôn phu mà buồn bã tủi thân, giờ đã có niềm vui nhỏ của một cô gái trẻ. Rõ ràng cô rất thích món quà này. Một người dễ dàng thỏa mãn như vậy, đương nhiên là chuyện tốt. Cố Hành nói tiếp, tôi đã nói chuyện với mẹ tôi rồi. Trong khoảng thời gian này bà ấy sẽ không đến quấy rầy cô nữa. Cô Sở, mong cô đừng để chuyện trước đây trong lòng. Chuyện trước đây, anh đang nói đến chuyện Trần Uyển Nhu tìm đến tận nhà cô. Hay còn xa hơn nữa, chuyện của Cố Giác và Tô Nguyễn Nguyễn à? Sở Tương định uyển chuyển nói. Anh ngố, thực ra tôi không để ý đâu. Tôi và Cố Giác quen nhau nhiều năm. Tôi có thể nhìn ra lần này anh ta thực sự nghiêm túc với cô gái đó. Dù sao thì tôi cũng hiểu rằng ép duyên không mang lại kết quả tốt. Nhưng vừa nói đến đây, cô đã thấy lông mày Cố Hành càng nhíu chặt hơn. Thế là cô nhanh chóng im lặng, cân nhắc lại xem nên nói thế nào để không khiến sếp lớn này khó chịu. Nhưng cô còn chưa suy nghĩ xong, Cố Hành đã hỏi trước. Hôm qua Cố Giác nói gì với cô? Sở Tương trả lời thành thật. Tôi và Cố Giác đã bàn về việc hủy hôn. Cố Hành đáp, chuyện này tôi sẽ xử lý. Cô không cần lo lắng. Anh cảm thấy ép duyên không mang lại kết quả tốt, cho nên mới chủ động giải quyết chuyện hủy hôn này sao? Sở Tương thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, cô còn lo sếp lớn này sẽ mang tư tưởng cổ hủ, khăng khăng giữ quan niệm hôn ước do bậc trưởng bối định ra thì không thể hủy bỏ. Nếu có anh giúp đỡ, phía nhà họ Cố chắc chắn sẽ không thành vấn đề nữa. Cô chân thành nói, anh ngố, cảm ơn anh. Khóe môi Cố Hành hơi động đậy. Không có gì, trễ rồi. Cô vẫn chưa ăn tối phải không? Bây giờ đã gần 10 giờ. Qua hẳn giờ cơm, dù Cố Hành có muốn ăn cùng một cô gái không mấy thân quen hay không, theo phép lịch sự, anh vẫn phải hỏi một câu. Sở Tương lập tức đáp, tôi ăn rồi. Trên đường đến đây tôi tiện ghé quán ven đường ăn chút gì đó. Vẫn còn no lắm. Nghe vậy, Cố Hành cũng không miễn cưỡng mời cô ăn nữa. Sở Tương nói còn có việc phải làm, chào tạm biệt rồi rời đi. Khi trợ lý Doãn quay lại, Sở Tương đã đi mất. Vừa lái xe, anh ấy vừa cảm thán. Cô Sở đúng là một cô gái tốt. Bị Cố Giác gây tổn thương sâu sắc như vậy mà cô vẫn đến thăm anh ta. Đúng là yêu quá đậm sâu. Cố Hành không bình luận gì về nhận xét này, chỉ lật xem tài liệu trên điện thoại, rồi nói. Cố Giác muốn hủy hôn với cô ấy. Trợ lý Doãn sững người, nhưng không quá ngạc nhiên. Trên đời này không có chuyện hoang đường nào mà Cố Giác không dám làm. Rõ ràng có một vị hôn thê xinh đẹp, gia thế tốt, thế mà vẫn thích ra ngoài tìm phụ nữ. Nghe nói lần này còn ký hợp đồng với một tình nhân theo thỏa thuận gì đó. Sở Tương vốn là con dâu do chính nhà họ Cố lựa chọn. Nghe nói trước đây, bậc trưởng bối hai nhà cùng lên núi bái Phật, rút được một quẻ xăm nói rằng hai nhà có duyên thông gia. Con cái kết hôn chắc chắn sẽ phúc đức lâu dài. Vừa hay hai gia đình lại là bạn thân, thế là bèn định hôn sự cho Cố Giác và Sở Tương ngay tại chỗ. Sở Tương rất được lòng các trưởng bối nhà họ Cố, chỉ có điều Cố Giác là người duy nhất không thích cô. Trợ lý Doãn hỏi, Tổng Giám Đốc Cố định làm thế nào? Đương nhiên anh ấy biết bản thân không nên hỏi chuyện riêng của cấp trên. Nhưng nếu Cố Hành đã nhắc đến, chắc chắn là có việc cần giao cho anh ấy làm. Quả nhiên, Cố Hành nói, điều tra về cô tình nhân của Cố Giác. Trợ lý Doãn gật đầu nhận lệnh. Hôm nay là cuối tuần, trợ lý Doãn vốn đã hẹn đưa con gái đi công viên giải trí. Vì vậy, Cố Hành không bắt anh ấy lái xe đưa mình đi nữa mà để anh ấy về sớm. Giờ đã là 10 giờ rưỡi, Cố Hành không định để bụng đói. Anh luôn có thói quen sinh hoạt nề nếp, ngay cả khi ăn ở ngoài cũng chỉ ghé đúng quán quen. Nhưng trước khi rời đi, trợ lý Doãn đã cực kỳ đề cử một nhà hàng mới mở. Cố Hành vốn là người quen với cuộc sống đều đặn, không thích thay đổi, nhưng nhớ đến lời đề cử của trợ lý Doãn, chẳng hiểu sao hôm nay anh lại bước vào nhà hàng này. Sở Tương ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vừa ăn một miếng bánh kem, lớp kem ngọt tan ngay trong miệng khiến cô hạnh phúc nheo mắt lại. Trước đồ ngọt, dường như mọi muộn phiền đều tan biến. Nhà hàng mới khai trương này không chỉ có món chính mà còn có các loại bánh ngọt làm tại chỗ. Hơn nữa, giá cả lại ưu đãi nên thu hút khá đông thực khách. Phần lớn những người đến đây đều đi cùng bạn bè hoặc người yêu. Còn như Sở Tương, một cô gái xinh đẹp, lại ngồi một mình bên cửa sổ, rất dễ trở thành tâm điểm chú ý. Cố Hành vừa bước vào nhà hàng, ánh mắt lập tức rơi xuống cô gái có đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. Sở Tương xúc thêm một thìa bánh kem, đưa vào miệng, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn của người đàn ông đứng ở cửa. Cô sững lại, không biết vì sao, cô vội vàng đặt thìa xuống, ngồi thẳng lưng, khẽ mỉm cười chào hỏi anh. Vậy nên, Cố Hành không thể giả vờ hiểu chuyện mà coi như không nhìn thấy cô được nữa. Anh đi thẳng đến chỗ cô, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Khách sáo nói, hôm nay tôi mời. Sở Tương không tranh cãi, nhưng trong lòng lại cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Cố Hành đưa cô một tờ khăn giấy. Mãi đến lúc này, cô mới nhận ra khóe miệng mình còn dính kem. Cô vội nhận lấy khăn, lau miệng rồi cười ngượng ngùng. Khi tâm trạng không tốt, tôi hay thích ăn gì đó. Có lúc dù đã no nhưng vẫn không thể kiềm chế mà muốn ăn thêm một chút. Cố Hành liếc nhìn bàn ăn trước mặt cô. Một miếng bánh Black Forest, một miếng tiramisu, một phần bánh su kem, hai chiếc bánh mochi và nửa chiếc pizza. Đây gọi là ăn một chút. À, Sở Tương cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi chỉ gọi suất ăn cá nhân thôi mà. Anh Cố có muốn ăn gì không? Hay là để tôi mời nhé? Ồ, đây mà chỉ là suất ăn cá nhân sao? Cố Hành bình thản thu ánh mắt lại, điềm tĩnh đáp, tôi lớn tuổi hơn cô, không có lý nào lại để cô mời. Cách chương.